Đại chiến hacker, chương 18, góc truyện audio.com. Đã có thời sở thích của tôi là mặc áo choàng và quanh quẩn ở các khách sạn, giả vờ là một con ma cà rồng vô hình mà ai cũng nhìn chằm chằm. Trò này rất phức tạp và không thực sự quái đản như người ta nghĩ. Trò chơi nhập vai thực tế là sự kết hợp giữa những thế mạnh của DM, D1 câu lạc bộ kịch và trò bịp khoa học viễn tưởng. Tôi hiểu rằng trò này có thể nghe có vẻ không hấp dẫn với bạn như với tôi khi tôi 14 tuổi. Những trò hay nhất là những trò ở trại hướng đạo sinh được tổ chức ở ngoại ô, 100 thiếu niên, cả nam lẫn nữ, chiến đấu với tình trạng giao thông tối thứ sáu, thay phiên nhau kể chuyện, chơi những trò chơi tập thể và khoác lác hàng giờ. Sau đó, chúng tôi sẽ đứng trên bãi cỏ trước một nhóm các ông bà già cầm vũ khí tự tạo, sứt mẻ và đáng sợ, giống như vũ khí thời xưa, không phải những gì thường thấy trên phim ảnh mà giống như đồng phục của một người lính sau một tháng trời chui rúc trong bụi rậm. Trên danh nghĩa thì những người này được trả tiền để điều khiển trò chơi, nhưng bạn thường không nhận được công việc này nếu bạn không phải kiểu người chấp nhận làm nó miễn phí. Họ đã chia chúng tôi thành các đội dựa trên những câu hỏi mà chúng tôi đã trả lời trước đó, mỗi đội sẽ nhận một nhiệm vụ riêng, giống như chia đội chơi bóng chày. Sau đó, bạn sẽ nhận được những gói hướng dẫn. Chúng giống như những hướng dẫn mà các điệp viên nhận được trong phim, đây là danh tính của cậu, đây là nhiệm vụ của cậu, đây là những bí mật mà cậu được biết về nhóm của mình. Tiếp theo là thời gian cho bữa tối, lửa bập bùng cháy, thịt nổ lốp bốp trên xiên, đậu phụ kêu lèo xèo trên chảo. Do chúng tôi ở phía Bắc California nên không có đồ cho người ăn chay, và kiểu ăn uống chỉ có thể được miêu tả là như tầm ăn dỗi. Xong xuôi, những đứa trẻ nhiệt tình sẽ thực sự vào vai. Trong trò chơi đầu tiên, tôi là một phù thủy, tôi nhận được một túi đậu tượng trưng cho những câu thần chú. Khi tôi ném một hạt đậu, tôi sẽ nói to câu thần chú lên, cầu lửa tên lửa thần kỳ, bột ánh sáng. Đối phương hay, quái vật, bị tôi ném đậu vào sẽ quỳ xuống nếu tôi ném chúng. Hoặc không, đôi khi chúng tôi phải gọi một trọng tài tới để hòa giải, nhưng phần lớn là chúng tôi tuân thủ luật chơi đẹp khá tốt. Không ai thích phải tung xúc sắc, chúng tôi đều nhập vai cho đến giờ đi ngủ. Ở tuổi 14, tôi hoàn toàn không biết chắc một phù thủy thì phải như thế nào, nhưng tôi có thể đoán được phần nào dựa vào phim ảnh và tiểu thuyết. Tôi nói bằng một giọng chậm rãi, thận trọng, giữ một vẻ mặt đầy huyền bí và nghĩ những ý nghĩ ma thuật. Nhiệm vụ khá là phức tạp, chúng tôi phải tìm lại một di vật quý giá đã bị một con yêu tinh đánh cắp nhằm mục đích khuất phục người dân ở đó phải tuân lệnh nó. Cái này không quan trọng lắm, vấn đề thực sự nằm ở chỗ tôi có một nhiệm vụ bí mật. Tôi phải bắt được một tiểu yêu để làm người hầu cho mình. Và tôi cũng có một nhiệm vụ báo thù bí mật, một người chơi nữa trong đội đã tham gia vào một cuộc tấn công giết gia đình tôi khi tôi còn bé, người đó không biết tôi sẽ trở lại để trả thù. Và tất nhiên, cũng có một người chơi khác căm thù tôi, vậy nên mặc dù rất thích tình bạn trong đội nhưng tôi luôn luôn phải đề phòng để không bị đâm sau lưng hay đầu độc trong lúc ăn. Trong suốt hai ngày sau đó, chúng tôi chơi các trò chơi. Góc truyện audio.com. Khi thì chúng tôi chơi trốn tìm, khi thì tham gia những bài tập sống sót trong tự nhiên và có khi chúng tôi chơi giải đố. Những người quản trò đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Bạn cũng trở nên thân thiết với mọi người trong nhiệm vụ. Darin là mục tiêu trong vụ giết người đầu tiên của tôi và tôi đã phải quay lưng lại với nó mặc cho nó là chiến hữu của tôi. Một chiến hữu tốt, thật xấu hổ là tôi phải giết nó. Tôi đã tung cầu lửa vào nó trong lúc nó đang tìm kiếm kho báu sau khi bọn tôi đã dọn sạch một đàn quái vật chơi hoàn tù tì với từng con một để quyết định ai sẽ thắng trong trận chiến. Nghe thì buồn cười nhưng thực ra trò này rất thú vị. Trại hè này giống như trại hè cho những người mê kịch. Chúng tôi nằm trong lều nói chuyện đến khuya, ngắm các vì sao, nhảy xuống sông tắm khi thấy nóng bức đập mũi, trở thành bạn tốt hoặc kẻ thù suốt đời. Tôi không hiểu tại sao bố mẹ chắc gửi nó tới trại hè hướng đạo. Nó không phải đứa trẻ thích những thứ như thế này. Nó thuộc dạng sẽ bứt cánh của những con ruồi để chúng không thể bay được nữa. Ờ mà cũng có thể không phải. Nhưng chắc chắn nó không phải dạng người thích mặc phục trang trong rừng. Nó dành phần lớn thời gian lang thang, trêu chọc mọi người và tất tần tật những trò khác cố gắng thuyết phục chúng tôi rằng chúng tôi không có một khoảng thời gian đẹp đẽ như chúng tôi đang cảm thấy. Hẳn là bạn đã gặp kiểu người này rồi, kiểu người quyết làm cho người khác tin rằng họ đang có một khoảng thời gian tồi tệ. Một điều nữa cần biết về chắc là nó không quan tâm đây chỉ là chơi trận giả. Một khi bạn đã bắt đầu chạy quanh khu rừng và chơi những trò chơi có phần mang hơi hướng quân đội tinh vi thì rất dễ bị kích thích tới mức sẵn sàng vặt cổ một ai đó. Điều này chẳng hay ho gì, nhất là khi bạn đang cầm một thanh kiếm, một cái gậy, một cây thương hay những vũ khí khác. Đây cũng chính là lý do vì sao không một ai được phép đánh người khác trong trò chơi này, bất luận trong hoàn cảnh nào. Thay vào đó, khi bạn tiếp cận ai đó đủ gần để chiến đấu với họ, các bạn sẽ oản tù tì với nhau hai lần. Trọng tài sẽ hòa giải các tranh chấp. Cách này văn minh nhưng cũng hơi kỳ quặc một chút. Bạn đuổi theo ai đó khắp khu rừng, đuổi kịp cậu ta, nhe răng ra và ngồi xuống chơi oản tù tì. Nhưng nó hiệu quả, và nó đảm bảo ai cũng vui vẻ và an toàn. Chắc không thèm quan tâm tới điều này. Tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn có khả năng hiểu rằng luật chơi là không được va chạm với nhau, nhưng đồng thời nó cũng có khả năng tự quyết định rằng luật chơi chả là cái quái gì, do vậy nó quyết định không tuân theo luật. Các trọng tài đã nhắc nhở nó vài lần và nó hứa sẽ tuân thủ luật chơi, nhưng vẫn liên tục vi phạm. Nó là một trong những đứa trẻ to xác nhất ở đây, và luôn tỏ ra thích thú vì lỡ tay, tấn công bạn ở cuối cuộc rượt đuổi. Chẳng vui vẻ gì khi bạn bị tấn công trên đất đá lởm chởm ở trong rừng. Tôi chỉ vỗ nhẹ vào Darin ở nơi nó đang tìm kho báu và chúng tôi cười khẽ vì sự lén lút cực độ của tôi. Nó đóng vai quỷ, đi giết những người chơi để biến họ thành quỷ, điều này có nghĩa là trò chơi càng kéo dài, càng có nhiều quỷ đuổi theo bạn, và cũng có nghĩa là mọi người tiếp tục chơi và trận chiến càng ngày càng kịch tính hơn. Đúng lúc đó, Chắc nhảy bổ ra từ cánh rừng phía sau và túm lấy tôi, xô tôi xuống đất mạnh đến nỗi tôi không thở được mất một lúc. Bắt được rồi, nó hét lên, gocchuyenaudio.com. Trước đó, tôi mới chỉ biết chút ít về nó và cũng không để ý nhiều, nhưng ngay lúc này, tôi sẵn sàng giết nó. Tôi từ từ bò dậy, nhìn thẳng vào nó, ngực nó căng lên và miệng cười nhe nhởn. Cậu chết rồi, nó nói, tớ đã bắt được cậu. Tôi cười nhưng cảm thấy có gì đó không ổn và bị đau trên mặt. Tôi sờ lên môi trên, là máu, mũi tôi đang chảy máu còn môi tôi bị dập, bị rễ cây cắt vào lúc tôi ngã đập mặt xuống đất khi nó xô tôi. Tôi lau máu vào quần và cười. Tôi cố gắng tỏ ra rằng dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi. Rồi tôi cười thành tiếng và bước đến chỗ nó. Chắc không ngốc, nó đã quay lưng lại chuẩn bị chạy biến vào trong rừng. Darin đã lao tới tụi vào sườn nó, tôi tấn công bên còn lại. Bất ngờ nó chuyển hướng và chạy. Darin ngáng cổ chân nó, làm nó ngã sóng xoài. Chúng tôi xông tới chỗ nó vừa kịp lúc nghe thấy tiếng còi của trọng tài. Trọng tài không nhìn thấy Chắc chơi xấu tôi nhưng ông đã nhìn thấy cách Chắc chơi suốt hai ngày qua. Ông đưa Chắc về trại và bảo rằng nó đã bị loại khỏi trò chơi. Chắc cứ lải nhải nhưng đúng như ước nguyện của chúng tôi, trọng tài không để tâm tới điều đó. Khi Chắc đã đi khỏi, ông cũng thuyết giáo cho chúng tôi một bài, rằng sự trả thù của chúng tôi cũng xấu như đòn tấn công của Chắc vậy. Mọi chuyện trở nên ổn thỏa. Đêm đó, khi trò chơi kết thúc, tất cả chúng tôi đều đi tắm nước nóng ở ký túc của trại. Darin và tôi lấy trộm quần áo và khăn tắm của Chắc. Chúng tôi buộc chúng lại và thả xuống bồn cầu. Rất đông bọn con trai sung sướng góp tay vào vụ nhúng đồ của Chác. Chác thì đang hăng say với các vụ tấn công của nó. Tôi chỉ ước giá mà mình được chứng kiến cảnh nó ra khỏi phòng tắm và phát hiện ra quần áo của mình ở đâu. Thật là một quyết định khó khăn, bạn sẽ tồng ngồng như nhộng mà chạy ngang qua khu trại hay ngồi tháo mớ quần áo ướt sũng đã bị buộc xoắn xít vào nhau để mặc. Nó đã chọn cách chạy trần truồng, có lẽ ở vào vị trí đó, tôi cũng sẽ làm như vậy. Chúng tôi xếp hàng dọc con đường từ phòng tắm tới nơi để đồ và hoan hô nó. Tôi đứng đầu hàng, bắt nhịp vỗ tay cho cả bọn. Mỗi năm chỉ có 3 đến 4 lần cắm trại hướng đạo sinh vào cuối tuần, thế nên Darin và tôi, cũng như rất nhiều người chơi LARP khác, cảm thấy thiếu vắng LARP trầm trọng trong cuộc sống hàng ngày. May sao, các khách sạn trong thành phố có trò ánh nắng khốn khổ. Ánh nắng khốn khổ là một dạng LARP khác với hai đối đầu là ma cà rồng và những kẻ săn ma cà rồng. Trò chơi này có những luật lệ riêng, người chơi có những quân bài để giúp họ hóa giải các cuộc giao tranh, do đó mỗi cuộc giao tranh giống như một ván bài chiến lược. Ma cà rồng có thể trở nên vô hình bằng cách mặc áo choàng hay bắt chéo hai tay trước ngực và tất cả những người chơi khác phải giả vờ như không nhìn thấy họ tiếp tục nói chuyện, lên kế hoạch. Cách để kiểm tra một người chơi giỏi hay không là xem bạn có đủ thành thật để nói ra các bí mật trước mặt đối thủ. Vô hình, chứ không hành động như thể cậu ta đang ở trong phòng. Mỗi tháng có vài cuộc chơi ánh nắng khốn khổ lớn. Ban tổ chức trò chơi có mối quan hệ tốt với các khách sạn trong thành phố, họ sẽ thuê 10 phòng chưa có ai đặt trước vào tối thứ 6. Tối đó, rất đông người chơi sẽ tới và chạy xung quanh khách sạn, chơi trò ánh nắng khốn khổ một cách trật tự trong các hành lang, xung quanh bể bơi và nhiều nơi khác nữa. gocchuyenaudio.com. Họ cũng sẽ ăn tại nhà hàng của khách sạn và trả tiền cho dịch vụ Wi-Fi ở đây. Ban tổ chức sẽ kết thúc việc đăng ký vào chiều thứ 6, gửi thư cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ đi thẳng từ trường tới khách sạn, mang theo ba lô của mình, khoảng 6 đến 8 người ngủ một phòng trong 2 ngày cuối tuần, sống bằng đồ ăn vặt và chơi cho tới tận 3 giờ sáng. Trò này rất thú vị, an toàn và vui vẻ mà bố mẹ chúng tôi có thể kiểm soát được. Ban tổ chức là một hội từ thiện nổi tiếng, chuyên dạy đọc và viết miễn phí, điều hành các lớp dạy viết, đóng kịch. Cho trẻ em, họ đã điều hành trò chơi này suốt 10 năm mà chưa gặp bất cứ một sự cố nào. Tất cả mọi thứ đều được kiểm soát chặt chẽ để không ai sử dụng cồn hay ma túy, bảo đảm đơn vị tổ chức không bị phá hỏng bởi bất cứ một sai sót nhỏ nào. Chúng tôi lôi kéo được khoảng từ 10 tới 100 người chơi, tùy thuộc vào từng dịp cuối tuần. Và với số tiền chỉ bằng giá vé xem hai bộ phim, bạn sẽ có 2 ngày rưỡi tràn ngập niềm vui. Mặc dù vậy, đến một ngày, họ may mắn đặt được phòng tại khách sạn Monaco ở Tenderloin, nơi thường là chốn giải khuây cho những du khách già thích ra vẻ nghệ sĩ, một nơi mà phòng nào cũng có bệ cá vàng, sảnh thì đầy những người già đẹp đẽ diện áo quần sặc sỡ, khoe khoang thành quả phẫu thuật thẩm mỹ. Thông thường, những người trần tục, từ mà chúng tôi dành cho những người không chơi trò chơi này, thường mặc kệ chúng tôi và cho rằng chúng tôi chỉ là những đứa trẻ vui nhộn. Nhưng cuối tuần đó, có vị tổng biên tập của một tạp chí du lịch Italia ở đó và ông ta tỏ ra khá thích thú với trò chơi của chúng tôi. Ông dồn tôi vào góc tường khi tôi đang lẩn trốn trong sảnh cố gắng tìm thủ lĩnh phe địch để xà vào hút máu. Tôi đứng dựa vào tường, tay bắt chéo trước ngực đang tỏ ra vô hình thì ông tổng biên tập tiến tới chỗ tôi và hỏi tôi bằng giọng Anh xem tôi và bạn tôi làm gì trong khách sạn vào cuối tuần vậy. Tôi cố gạt tay ông nhưng ông không chịu buông tôi ra. Cho nên tôi đoán rằng tôi nên bịa ra một chuyện gì đó và sau khi nghe xong ông sẽ bỏ đi. Tôi không thể tưởng tượng được rằng ông ấy sẽ cho in nó. Tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng báo chí Mỹ sẽ quan tâm tới câu chuyện của ông. Chúng cháu tới đây bởi vì hoàng tử của chúng cháu đã mất và do đó chúng cháu phải tìm kiếm một người cai trị mới. Một hoàng tử ư, vâng, chúng cháu là những người cổ. Chúng cháu tới Mỹ vào thế kỷ 16 và từ đó chúng cháu gây dựng hoàng tộc của mình ở vùng hoang dã của Pennsylvania. Chúng cháu sống một cuộc sống đơn giản trong rừng và không sử dụng các kỹ thuật hiện đại. Nhưng hoàng tử là người thừa kế cuối cùng và ông ấy đã mất tuần trước. Một căn bệnh khủng khiếp đã giết chết ông ấy. Những người đàn ông trẻ trong bộ lạc của cháu đã lên đường đi tìm những hậu duệ của ông chú của hoàng tử, người đã bỏ đi để hòa nhập vào thế giới hiện đại vào thời ông nội hoàng tử. Chúng cháu nghe nói ông ấy cũng có con cháu và chúng cháu đang đi tìm con cháu của ông và mang họ trở về với cội nguồn của mình. Tôi đọc rất nhiều tiểu thuyết kỳ ảo, thế nên câu chuyện này cứ tự nhiên tuôn ra thế thôi. Chúng cháu gặp một người phụ nữ biết về những người hậu duệ này, bà ta bảo chúng cháu rằng một người trong số họ đang ở tại khách sạn này, do đó chúng cháu tới đây để tìm anh ta. Gocchuyenaudio.com Nhưng chúng cháu bị kẻ thù đuổi theo, những kẻ muốn ngăn cản chúng cháu đưa một hoàng tử khác về, muốn làm chúng cháu yếu đi để chúng dễ bề thống trị. Do đó, việc bảo toàn bí mật của chúng cháu là việc sống còn, chúng cháu không được nói chuyện với những người hiện đại, nói chuyện này với bác đang khiến cháu cảm thấy khá lo lắng. Ông ấy nhìn tôi vẻ dò xét, do tôi không vắt tay chéo trước ngực nữa nên giờ tôi hiện hình, với các ma cà rồng địch thủ, một tên trong bọn chúng đang lén lút chậm rãi tiến về phía chúng tôi. Vào khoảnh khắc cuối cùng, tôi quay ra và thấy cô ta với hai tay dang rộng, rít lên với chúng tôi, âm vực ngày càng cao, nghe rất ghê rợn. Tôi dang rộng tay ra và rít lại với cô ta, sau đó phi thục mạng qua sảnh, nhảy qua một cái ghế sofa bọc da, chạy vòng quanh một chậu cây và bắt cô ta phải đuổi theo. Sau đó, tôi thấy một lối thoát xuống cầu thang dẫn tới câu lạc bộ thể thao ở tầng hầm, tôi chạy theo lối đó và thoát khỏi cô ta. Hết 2 ngày cuối tuần tôi không gặp lại ông tổng biên tập ấy lần nào nữa, nhưng tôi đã kể sơ qua câu chuyện cho vài bạn chơi LARP khác, những người này lại thêm mắm thêm muối rồi kể đi kể lại chuyện này suốt cả dịp cuối tuần. Tạp chí Italia đó có một nhân viên đang học thạc sĩ về các cộng đồng Amish chống lại công nghệ ở nông thôn Pennsylvania, và cô ta nghĩ câu chuyện của chúng tôi rất thú vị. Dựa trên những ghi chép và cuộc phỏng vấn được ghi âm mà sếp cô ta mang về từ chuyến công tác ở San Francisco, cô ta đã viết một bài báo cảm động và hấp dẫn về những thanh niên sùng đạo kỳ lạ đang lang bạt khắp nước Mỹ để tìm kiếm hoàng tử của mình, thật không thể tin được ngày nay người ta sẵn sàng tin bất cứ điều gì. Nhưng một điều lạ nữa là những câu chuyện như thế này được đọc và tái bản lại. Đầu tiên, đó là những blogger người Italia, rồi đến vài blogger người Mỹ. Rất nhiều người trên khắp đất nước nói rằng họ đã trông thấy những người cổ, dù tôi không thể biết là họ đang bịa đặt hay đúng là có những đứa trẻ khác chơi trò chơi tương tự như chúng tôi thật. Câu chuyện của tôi còn lan qua các phương tiện truyền thông và tới tai tòa soạn báo New York Times, và thật không may là tờ báo này có thói quen kiểm tra lại tin tức. Tay phóng viên phụ trách câu chuyện này đã lần theo các dấu vết đến tận khách sạn Monaco, khách sạn này lại giúp anh ta liên lạc với ban tổ chức LAAP, và những người này vừa kể lại toàn bộ câu chuyện vừa cười ngặt nghẽo. Chậc chậc, đến lúc này thì trò LAAP đã phần nào bị mất uy tín. Chúng tôi được biết đến như những kẻ lừa đảo, những kẻ nói dối thần kinh và quái đản nhất Hoa Kỳ. Và tòa báo mà tình cờ bị chúng tôi lừa đưa tin về những người cổ thì nay lại rất tích cực chuộc lỗi bằng cách đưa tin về sự quái đản bất bình thường của chúng tôi. Đó cũng chính là lúc thằng Trác nói cho mọi người trong trường biết Darren và tôi là những người chơi LAAP nhiệt tình nhất thành phố. Đó không phải là một mùa chơi suôn sẻ. Vài người trong nhóm không cảm thấy phiền hà gì nhưng chúng tôi thì có. Những trò chọc ghẹo thật nhẫn tâm và Trác là đứa khởi xướng. Tôi thường tìm thấy những cái răng nanh nhựa trong túi của mình, khi tôi đi ngang qua sảnh lớn, những đứa trẻ khác sẽ thè lưỡi. Blue, blue, giống con ma cà rồng hoạt hình, hoặc chúng bắt chước giọng Transylvania khi tôi ở đâu đó xung quanh. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng đổi sang chơi ác, ở nhiều khía cạnh trò này thú vị hơn và cũng ít kỳ quặc hơn. Góc chuyện audio.com. Mặc dù vậy, nhiều khi tôi thấy nhớ áo choàng của tôi và những cuối tuần ở khách sạn. Đối lập với hiện tượng Esprit de Escalier là khi mà những thời điểm khó xử trong cuộc sống quay trở lại ám ảnh chúng ta sau khi đã trôi qua từ rất lâu rồi. Tôi có thể nhớ lại tất cả những thứ ngu ngốc mà mình đã nói hay làm, tái hiện chúng với sự rõ nét tuyệt đối. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy chán nản, tự nhiên tôi lại bắt đầu nhớ lại những khi tôi cũng cảm thấy chán nản, hàng loạt những sự kiện nhục nhã lần lượt diễu hành trong tâm trí tôi. Khi tôi cố tập trung vào Masa và số phận tăm tối trước mắt, câu chuyện về người cổ lại quay lại ám ảnh tôi. Hồi đó tôi cũng có một cảm giác giống lúc này, mệt mỏi và thấy tương lai ảm đạm khi càng ngày càng có nhiều các bài báo viết về câu chuyện của chúng tôi và rất có khả năng ai đó sẽ phát hiện ra chính tôi là đứa đã bịa ra câu chuyện đó cho ngài tổng biên tập người Italia ngốc nghếch mặc quần bó của nhà thiết kế nổi tiếng với những đường chỉ ngoằn ngoèo, áo sơ mi không cổ được hồ cứng nhắc cùng hai tròng kính quá khổ có gọng kim loại. Thay vì ngồi lì một chỗ day dứt về lỗi lầm nào đó, bạn có thể chọn cách khác. Bạn có thể rút ra bài học từ chúng. Dù sao thì đó chỉ là một lý thuyết hay. Có lẽ lý do cho việc tiềm thức của bạn gọi lại tất cả những bóng ma thảm hại là chúng cần tìm ra lối thoát trước khi có thể yên nghỉ trong sự nhục nhã ở kiếp sau. Tiềm thức luôn gọi những bóng ma về thăm tôi với hy vọng là tôi sẽ làm gì đó để chúng có thể yên nghỉ. Suốt dọc đường về nhà, tôi lật lại câu chuyện về người cổ và nghĩ xem phải làm gì với Masa, trong trường hợp cô ta cố tình gài bẫy tôi cần một sự bảo đảm. Và khi vừa về đến nhà, ngạt thở trong những cái ôm đầy âu lo bố mẹ, tôi đã nghĩ ra, mánh khóe ở đây là phải canh sao cho nó xảy ra thật nhanh, đủ nhanh để DSS trở tay không kịp nhưng cũng phải đủ thời gian để SNET thoát ra khỏi vòng kiểm soát. Mánh khóe ở đây phải dàn dựng sao cho số người hiện diện lúc đó đủ nhiều để họ không thể bắt tất cả, đặt nó vào nơi mà báo chí có thể chứng kiến và có cả những người lớn, để DSS không thể phun khí ga vào chúng tôi một lần nữa. Mánh khóe ở đây là đưa ra một thứ gì đó đủ hấp dẫn để giới truyền thông chộp lấy. Mánh khóe là phải dàn cảnh sao đó để chúng tôi có thể tập hợp lại, giống như việc 3.000 sinh viên trường Berkeley ngăn cản cảnh sát mang một trong số họ đi. Mánh khóe ở đây là nhử cho cánh phóng viên xuất hiện ở đó và sẵn sàng nói điều mà cảnh sát đã nói, giống như cách họ làm ở Chicago năm 1986. Đó sẽ là một mánh khóe nào đó. Ngày hôm sau, tôi trốn khỏi trường sớm một tiếng, sử dụng những kỹ thuật thông thường, chẳng buồn quan tâm liệu mình có bị một hình thức kiểm tra mới nào đó của DSS phát hiện, để rồi một thông báo khác lại được gửi đến cho bố mẹ hay không. Dẫu sao thì sau ngày mai, bố mẹ tôi sẽ chẳng còn phải bận tâm đến việc tôi có gặp rắc rối ở trường hay không nữa. Tôi gặp An ở nhà cô còn trốn học sớm hơn tôi nhưng cô giả vờ bị một cơn chuột rút kinh khủng, làm bộ ngã khuỵu xuống nên nhà trường phải cho cô về sớm. Chúng tôi bắt đầu loan tin trên SNET, chúng tôi gửi thư tới những người bạn đáng tin cậy và nhắn tin cho bạn bè trong danh sách của mình. Chúng tôi lang thang trên trang chủ và thị trấn của cướp bóc hẹn giờ để nói chuyện với những người chơi trong đội mình. Góc chuyện audio.com, cần phải rất khéo léo, sao cho lượng thông tin mọi người nhận được vừa đủ để họ tham dự nhưng không quá nhiều để tránh bị lộ tẩy trước DSS, nhưng tôi nghĩ là mình đã tiết lộ vừa đủ. GT, VAMPMOB ngày mai. GT, nếu bạn là dân Gothic, hãy ăn mặc thật ấn tượng. Nếu không phải, tìm một người theo trường phái Gothic để mượn quần áo. Hãy nghĩ đến ma cà rồng. GT, cuộc chơi bắt đầu đúng 8 giờ sáng. Đúng 8 giờ sáng, hãy có mặt ở đó và sẵn sàng để được chia đổi. Trò chơi kéo dài 30 phút, vì thế bạn có thừa thời gian để đến trường sau đó. GT, địa điểm sẽ được bật mí vào ngày mai. hãy gửi khóa công cộng của bạn đến địa chỉ email protected@pirateparty.org và kiểm tra tin nhắn lúc 7 giờ sáng để nhận được tin tức cập nhật. Nếu 7 giờ là quá sớm, hãy thức cả đêm. Đó là những gì chúng tôi định làm. GT, đây sẽ là trò vui nhất trong năm của bạn, xin đảm bảo. GT, hãy tin tôi. GT, M1K3I. Sau đó tôi gửi tin nhắn cho Masa. GT, mai nhé. GT, M1K3I. Một phút sau, cô ta hồi âm. GT, tớ cũng nghĩ thế. Và Mop, ha, cậu làm nhanh đấy. Đội mũ đỏ nhé, mang ít đồ thôi. Khi đi trốn các bạn sẽ mang cái gì theo? Tôi từng mang theo hàng đống đồ nặng trịch khi tham gia trại hướng đạo sinh, đủ để nhận ra rằng mỗi kg nhét thêm vào sẽ hằn sâu xuống vai bạn bằng toàn bộ sức nặng của trọng lực qua mỗi bước đi. Đó không chỉ là 1 kg, đó là 1 kg mà bạn phải mang theo trong suốt chặng đường hàng triệu bước. Cả tấn đấy, đúng đấy, An nói, rất thông minh, và anh cũng không bao giờ được mang quá số quần áo đủ thay trong 3 ngày. Anh có thể giặt chúng. Hà áo có vết bẩn còn hơn vác theo cả cái vali quá to và quá nặng đến mức không nhét nổi dưới ghế máy bay. Cô lôi ra một cái túi ni lông, giống túi của người đưa thư, đeo chéo qua giữa hai bầu ngực cô. Cái chi tiết khiến tôi hơi đổ mồ hôi một tẻo, và kéo túi dọc qua lưng, nhìn bên trong có vẻ rộng rãi, rồi cô đặt nó xuống giường. Giờ thì cô xếp quần áo bên cạnh cái túi. Em nghĩ là 3 áo thun, 1 quần dài, 1 quần sóc, 3 quần lót, 3 đôi tất và 1 áo len là ổn. Cô dốc ngược túi thể thao và lấy đồ vệ sinh cá nhân ra. Sáng mai em sẽ phải nhớ nhét bàn chải vào trước khi đến Civic Center. Nhìn cô sắp xếp đồ đạc thật là ấn tượng, không một chút ngập ngừng. Nó cũng rất quái lạ, khiến tôi nhận ra rằng ngày mai tôi sẽ phải đi xa. Có thể là rất lâu, cũng có thể là mãi mãi. Em có nên mang Xbox theo không? Cô hỏi, em có cả đống thứ trong ổ cứng, các ghi chép, bản vẽ và thư từ. Em không muốn chúng rơi vào tay kẻ xấu. Chúng đều được mã hóa mà, tôi nói, Paranoid Xbox luôn có chế độ đấy, thôi để Xbox lại đi, LA có hàng đống Xbox ấy mà. Chỉ cần lập một tài khoản Create Party và gửi file ảnh ổ cứng vào hộp thư của em. Chút nữa về nhà anh cũng sẽ làm thế, cô làm theo thư đang chờ gửi đi, phải mất vài giờ để toàn bộ dữ liệu được nhét qua mạng Wi-Fi của nhà hàng xóm và đến được Thụy Điển. Sau đó cô đóng nắp túi và kéo chặt các dây nén. Giờ cô có một thứ to bằng quả bóng đá đằng sau lưng, tôi nhìn nó đầy ngưỡng mộ. Cô có thể xuống phố với thứ đó trên vai và chẳng ai thèm nhìn đến lần thứ hai. Trông cô cứ như đang đi học vậy. Còn một thứ nữa, cô nói và ra tủ đầu giường rồi lấy ra vài cái bao cao su. Cô kéo mấy vị cao su ra khỏi hộp, mở túi và nhét chúng vào, sau đó cô vỗ mông tôi một phát. Giờ sao nữa, tôi hỏi, bây giờ bọn mình sẽ về nhà anh chuẩn bị đồ đạc cho anh. Đã đến lúc em gặp bố mẹ anh rồi chứ? gocchuyenaudio.com. Cô bỏ lại cái túi giữa các chồng quần áo và đống đồ tạp nham vương vãi khắp sàn nhà. Cô đã sẵn sàng quay lưng lại với tất cả, bỏ đi, chỉ để ở bên tôi. Chỉ để ủng hộ chính nghĩa. Điều đó giúp tôi thấy can đảm hơn. Mẹ tôi đã ở nhà khi tôi về. Bà để mở máy tính trên bàn bếp, trả lời thư và nói chuyện qua bộ điện đàm nối vào máy tính, giúp đỡ những cư dân Yorkshire nghèo khổ và gia đình họ hòa nhập với cuộc sống tại Louisiana. Tôi bước qua cửa, An đi theo, cười tâu toét như bị điên, nhưng cô nắm tay tôi chặt đến mức tôi có thể cảm thấy xương sầu nghiến ken két vào nhau. Tôi không biết cái gì làm cô lo lắng quá mức như vậy. Dù sao thì sau lần này, mọi chuyện có tệ đi chăng nữa thì cũng đâu có vẻ gì giống như cô sẽ phải dành nhiều thời gian bên cạnh bố mẹ tôi cơ chứ. Mẹ dừng cuộc nói chuyện với người đàn ông từ Yorkshire khi chúng tôi bước vào. Chào con, Marcus, bà nói, hôn lên má tôi. Còn ai đây nhỉ? Mẹ, đây là An. An, đây là mẹ anh, Lillian. Mẹ tôi đứng dậy và ôm An. Gặp được cháu thật là hay cô bé. Bà vừa nói vừa nhìn cô từ trên xuống dưới. Tôi nghĩ An khá ưa nhìn. Cô ăn mặc đẹp, nhỏ nhẹ, và người ta chỉ cần nhìn cô cũng có thể nhận ra cô thông minh như thế nào. Rất hân hạnh được gặp cô Yalow. Cô nói có vẻ rất tự tin và chắc chắn. Tốt hơn rất nhiều so với tôi khi gặp mẹ cô. Cháu cứ gọi cô là Lillian. Bà nói, bà đang cố ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, cháu có ở lại ăn tối không? Cháu rất thích ạ, cô trả lời, cháu có ăn thịt không? Mẹ tôi đã khá hòa nhập với cuộc sống tại California, cháu ăn tất cả những thứ không nhảy vào ăn thịt cháu trước. Cô nói, ăn nghiện đồ ăn cay mẹ ạ, tôi nói, mẹ có thể mời cô ấy ăn lốp xe cũ và cô ấy sẽ ăn ngon lành sau khi đổ ngập sốt salsa lên đó. An khẽ huých vai tôi, mẹ đang định gọi món Thái. Mẹ nói, mẹ sẽ gọi thêm vài món có 5 loại ớt, An lịch sự cảm ơn, rồi mẹ tôi đi vòng quanh bếp, lấy cho chúng tôi nước hoa quả, một đĩa bánh bích quy và hỏi lại đến 3 lần xem chúng tôi có muốn dùng trà không. Tôi cảm thấy có chút lúng túng. Cảm ơn mẹ, tôi nói, bọn con lên trên gác một chút. Mẹ tôi khẽ nhíu mắt rồi lại mỉm cười. Tất nhiên rồi, mẹ nói, một tiếng nữa bố con sẽ về, và chúng ta sẽ cùng ăn tối. Tôi nhét toàn bộ đạo cụ hóa trang ma cà rồng ở sau tủ. Tôi để ăn phân loại chúng trong lúc mình sắp xếp quần áo. Tôi chỉ đi đến LA thôi mà. Ở đó có cửa hàng quần áo, có tất cả quần áo mà tôi cần. Tôi chỉ cần lấy 3 đến 4 cái áo thun ưa thích và một cái quần bò ưa thích lăn khử mùi, một cuộn chỉ nha khoa. Tiền, tôi nói, ừ, An trả lời, em đang định ra ATM rút sạch tài khoản ngân hàng trên đường về. Em tiết kiệm được khoảng 500 đô. Thật á, em còn tiêu vào đâu nữa? Cô nói, từ hồi có Snet đến giờ em thậm chí không phải trả bất cứ phí dịch vụ nào. Anh nghĩ anh có khoảng 300 đô gì đó. Tốt rồi, chúng ta sẽ lấy trên đường đến Civic Center sáng mai. Tôi có một túi đựng sách to tự cái thời tôi hay vác cả đống đồ đạc loanh quanh thành phố. Dùng túi này sẽ đỡ bị nghi ngờ hơn túi cắm trại. An xem xét đống đồ của tôi một cách không khoan nhượng rồi chọn ra những thứ cô thích nhất. Khi đồ đạc đã được sắp xếp và cất dưới gầm giường, chúng tôi ngồi xuống. Sáng mai bọn mình sẽ phải dậy sớm. Cô nói, ừ, một ngày trọng đại đấy. Gocchuyenaudio.com. Theo kế hoạch sáng mai chúng tôi phải chọn được đúng thông tin giữa hàng đống địa điểm và móc giả, đưa mọi người đến những địa điểm vắng vẻ trong khoảng cách vài phút đi bộ từ Civic Center. Chúng tôi phải cắt khuôn, phun dòng chữ VAMPMOB Civic Center và chúng tôi sẽ phải sơn đủ các địa điểm trước 5 giờ sáng. Làm như vậy để tránh trường hợp DSS khóa cửa Civic Center trước khi chúng tôi kịp đến đó. Tôi đã sẵn sàng để gửi tin nhắn đúng 7 giờ sáng. Tôi để Xbox chạy trong lúc tôi ra ngoài. Bao lâu nữa, cô kéo dài giọng, anh cũng đang tự hỏi đây. Tôi nói, anh nghĩ có thể rất lâu đấy. Nhưng ai mà biết được, với bài báo của Barbara, tôi đã soạn sẵn một thư điện tử để gửi cho cô ấy vào sáng ngày mai. Và tất cả những chuyện này, có thể chúng ta sẽ trở thành anh hùng sau 2 tuần nữa. Có thể, cô thở dài, tôi quàng tay qua người cô, vai cô đang run lên. Anh sợ, tôi nói, anh nghĩ họa điên mới không thấy sợ. Ừ, cô trả lời, ừ, mẹ gọi chúng tôi xuống ăn tối. Bố bắt tay An, ông chưa cạo râu và trông có vẻ lo lắng kể từ lúc chúng tôi đến gặp Barbara, nhưng khi gặp An, một phần tính cách cũ của ông đã trở lại. Cô hôn má ông và ông nhất định bắt cô phải gọi mình là Drew. Bữa tối thực sự rất ngon, không khí bớt căng thẳng khi An lấy tương cay ra đổ lên đĩa ăn của cô, giải thích về những đơn vị đo độ cay Scoville. Bố thử một dĩa đầy thức ăn của An và phải chạy ngay vào bếp để uống hết cả hộp sữa. Thật khó tin, mẹ tôi vẫn quyết định ăn thử và tỏ ra rất thích thú. Mẹ tôi hóa ra lại là một người ăn cay phi thường chưa được khám phá, một người ăn cay bẩm sinh. Trước khi về, An đưa mẹ lọ tương cay. Cháu còn nhiều ở nhà. Cô nói, tôi đã thấy cô cất chúng vào ba lô. Có vẻ như cô cần sở hữu một lọ như thế này, cách trương.